Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, Sư phụ cứu mạng, chương 1482, Sư phụ, cứu mạng, ai có cái gì biện pháp tốt, có thể đem một cái người đánh thức, nhà của ta tiểu đạo đồng mỗi sáng sớm đều nằm y. Như thế nào phá, vạch trần chăn mền, nước lạnh, hay vẫn là rút bờ mông? Nơi này là đỉnh núi. Nếu như có thể vượt qua Đại Thiên Long Tự, trốn đến phía sau núi mặt đi, cái kia bá hạ đồ hoàng sắc quang mang đối uy hiếp của mình tất nhiên sẽ gọt yếu rất nhiều. Nhưng như thế nói như vậy, hồng sắc thạch tháp nhất định chạy trốn ra ngoài. Như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà thứ hai lựa chọn chính là lấy công đối công, lấy quy tắc đối quy tắc, cùng cái kia bá hạ triển khai chính diện giao phong. Bất kể thế nào nói, cái kia lưu lại tại trên mặt đá màu vàng đất quang mang cũng nên so bá hạ bên người tách ra màu. Vàng đất quang mang yếu hơn rất nhiều, cái này lại để cho vệ tiểu bắc tại giao phong bên trong đã có một tia cơ hội thắng lợi. Đến đây đi, vệ tiểu bắc tại nửa hơi không đến trong thời gian, quyết đoán lựa chọn thứ hai. Lấy công đối công, lực lượng triều tịch, quang nhiệt quy tắc, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc trong cơ thể một mực ẩn núp không hiểu lực lượng triều tịch bắt đầu tràn vào bắt đầu. Chuyển động, cảnh này khiến vệ tiểu bắc khí lực hạn mức cao nhất bắt đầu nhanh chóng bạo tăng. 6 vạn tấn, 6 vạn 5 nghìn tấn, 7 vạn tấn, 7 vạn 5 nghìn tấn, 9 vạn tấn, 10 vạn tấn, đồng thời. Vệ tiểu bắc đeo thái dương quyền sáo hai tay, không ngừng chụp vào một đầu trong lúc ngủ say thiết thạch quái vật. Trên người tách ra mà ra quang nhiệt tại tiếp xúc đến thiết thạch quái vật lập tức liền bị quán trú. Đi vào, vô cùng nóng bỏng quang nhiệt rót vào, khiến cho những này thiết thạch quái vật lập tức liền từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Hé miệng đang định thống khổ chu lên, lại bị vệ tiểu bắc trực tiếp liền ném ra ngoài. Vệ tiểu bắc lúc này tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nếu có người ở một bên đứng ngoài quan sát, đại khái hội chứng kiến vệ tiểu bắc như là dài ra 8 điều cánh tay. Không ngừng duỗi ra, đem những thiết thạch đó quái vật nắm lên, ném ra, nắm lên ném ra, lập tức, vệ tiểu bắc như là hóa thân một tòa không ngừng phun ra đạn pháo pháo đài. Đem một đầu thiết thạch quái vật lấy tốc độ cực nhanh ném ra. Bành bành bành bành, theo đệ nhất đầu thiết thạch quái vật cùng dưới núi bay lên tới nham thạch va chạm. Thiết vây trên núi không theo mặc dù là từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Thoáng qua tầm đó, cái này tòa thiết vây núi tựu thật giống hóa thành một mảnh chiến hỏa kịch liệt chiến trường. Không trung không ngừng có thiết thạch quái vật cùng nham thạch va chạm. Tách ra màu vàng đất quang mang cùng với nóng bỏng vô cùng quang nhiệt. Cái này hai chủng lực lượng mượn thiết thạch quái vật cùng nham thạch trên không trung triển khai. Kịch liệt đụng nhau, quang nhiệt quy tắc cùng nham thạch quy tắc tầm đó lẫn nhau qua đi lấy. Hoàng quang kim quang liên tiếp, cơ hồ đem thiết vây trên núi không biến thành một mảnh mưa sao chổi. Mà đối với trên phiến chiến trường này hoạt động thậm chí cả ngủ say thiết thạch quái vật mà nói. Đây quả thực là một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn. Động tác hơi chút chậm hơn một điểm thiết thạch quái vật. Hoặc là bị quang nhiệt hóa thành một bãi nước thép, hoặc là bị hoàng quang hóa thành không thể động đậy nham thạch. Vệ tiểu bắc lúc này 6 cái trong óc đều vùi đầu vào trận này đại trong chiến đấu. Ánh mắt không ngừng di động tới, đem từng khối bay tới nham thạch ghi nhớ, sau đó đoán được hắn phi hành góc độ, cuối cùng đem một đầu thiết thạch quái vật ném ra. Đem hắn phá hủy, nhưng tại đây mặt có một vấn đề, cái kia chính là vệ tiểu bắc hiện tại gần kề chỉ là mới vào tứ tinh tai ách thực lực. Mà cái kia bá hạ tức cũng đã chết đi, nhưng lại ngũ tinh phổ thông. Huống chi bá hạ hình thể vô cùng cực lớn, liên tục chiến lực mà nói, đủ để đem vệ tiểu bắc phung ra hơn 10 điều phố không ngừng. Trên thực tế, chính là hơn 10 phút đồng hồ sau đó, vệ tiểu bắc liền phát hiện điểm này. Tại đây hơn 10 phút đồng hồ bên trong, vệ tiểu bắc lực lượng tiêu hao 7 thành đã ngoài, mà bá hạ khu xử bay lên tới nham thạch vẫn là vô cùng vô tận. Không có chút nào nửa điểm dừng lại. Có thể tưởng tượng, chờ vệ tiểu bắc lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ sau đó. Vô số bay lên tới nham thạch đủ để đem vệ tiểu bắc bao phủ. Đến lúc này, bất luận cái gì chiêu số cũng chỉ là vô nghĩa. Không kịp thở, vệ tiểu bắc nhìn xem cái kia y nguyên không dừng lại nham thạch. Trên mặt không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra vẫn phải là sử xuất cuối cùng sát chiêu rồi. Hô, đem trên người cuối cùng một điểm lực lượng tụ tập ở nắm tay phải phía trên. Vệ tiểu bắc hô một quyền liền đập vào trước mặt trong không khí. Theo một tiếng không khí mang đến bạo hưởng, một cái màu đen không gian vết dạn tùy theo xuất hiện. Mở cho ta, không dám chậm trễ chút nào. Vệ tiểu bắc hai tay liền đâm vào không gian vết dạn bên trong. Lập tức ra sức đem hắn xé rách ra. Rốt cục, màu đen không gian vết dạn bên trong xuất hiện một điểm màu xanh da trời. Thoáng qua sau đó, một cỗ đến từ chính thanh mộc phúc địa linh khí rót vào không gian vết dạn. Đem hắn không ngừng ổn định, khiến cho đã trở thành một cái nhỏ nhất số không gian thông đạo. Sư phụ, lão nhân ra người lại không ra tay. Đồ đệ muốn xong đời. Tranh khởi một hơi, vệ tiểu bắc đem miệng dán tại không gian thông đạo lên trên. Bạo quát to một tiếng. Sau đó một cái thiết bản kiều. Đem thân thể hướng về sau loan thành một cái bán nguyệt. Khó khăn lắm tránh thoát một khối theo trước mặt gào thét mà qua nham thạch. Nhưng tức đã là như thế. Cái kia nham thạch xẹt qua chi thời gian. Hắn lên trên tách ra một tia màu vàng đất quang mang y nguyên sát ở giữa vệ tiểu bắc cái bụng. Khiến cho vệ tiểu bắc đột nhiên liền cảm thấy trên bụng chết lặng. Tập trung nhìn vào, bụng của mình đã bắt đầu nhanh chóng hóa đá. Thật là lợi hại, đến lúc này, trước mắt nhất trực quan cảm thụ, vệ tiểu bắc mới chính thức minh bạch, cái kia bá hạ lợi hại. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải như thế lời nói. Lúc trước cái kia chị Thủy Đại Vũ cũng không cần chuyên môn chạy tới thu phục cái này bá hạ. Khu xử chị Thủy rồi, ngẫm lại cũng thế, cái này bá hạ am hiểu khu núi Hoa Tiêu. Hắn khổng lồ thân thể trực tiếp bước đi, mặc dù là dãy núi trở ngại, cũng có thể ngạnh xanh xanh khai ra một cái đường sông đến. Lại lấy hóa đá chi thuật củng cố đê hai bờ sông. Đủ để cho lũ lụt dẹp loạn, nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc cảm giác cũng không quá thoải mái. Ân, bất kể là ai, trơ mắt nhìn chính mình một chút bị hóa đá, loại tư vị này đều cảm thụ không được tốt cho lắm. Chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn treo ở chỗ này? Vệ tiểu bắc thế nhưng không tin mình hóa đá sau đó. Còn có thể được cứu trở lại. Làm sao vậy? Vội vã như vậy đùng đùng đem vi sư tỉnh lại, ngay tại vệ tiểu bắc cảm giác mình không có cứu thời. Điểm, một cái ngáp thanh tại vệ tiểu bắc vang lên bên tai. Sau đó một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt hình ảnh lão đầu xuất hiện tại vệ tiểu bắc trước mặt. Thanh Nghiêu, đúng vậy, Thanh Nghiêu sư phụ đi ra, chính mình được cứu rồi. Sau đó không đợi vệ tiểu bắc đáp lời, Thanh Nghiêu liền duỗi ra một đầu ngón tay tại vệ tiểu bắc đã hóa đá trên bụng điểm một cái. Không khỏi ồ lên một tiếng. Này. Sao lại thế này, đây là long tử bá hạ hóa đá chi lực, mặc kệ Thanh Nghiêu như thế nào nghi hoặc. Cái này một chỉ điểm xuống, theo mặc dù là một vòng thanh quang tách ra ra, thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc hóa đá cái bụng liền nhanh chóng khôi phục trở lại. Cái bụng một lần nữa đã có cảm giác, lại để cho vệ tiểu bắc đại thở dài một hơi, ít nhất, cái này chứng minh một điểm. Thanh Nghiêu sư phụ có thể đối kháng cái này hóa đá chi lực. Hô, đúng lúc này, một khối nham thạch bay tới. Trực tiếp liền hướng phía Thanh Nghiêu phía sau lưng đập tới. Thanh Nghiêu nói chuyện, lơ đãng tay phải nhẹ nhàng hướng về sau hất lên. Cái kia khối nham thạch chưa tới gần, liền bay ngược trở về. Cùng mặt khác một khối nham thạch đụng vào nhau. Thoáng qua tầm đó liền hóa thành đầy trời mảnh đá. Thanh Nghiêu ngẩng đầu hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua, cái kia tràn ngập mây mù tựa hồ căn bản liền không có thể ngăn cản hắn tầm mắt. Thì ra là thế, không thể tưởng được Long Tử Bá Hạ vậy mà vẫn lạc không sai. Thật đáng buồn đáng tiếc, nói xong câu đó, Thanh Nhiêu lại quay đầu nhìn về lấy cái kia Đại Thiên Long tự nhìn thoáng qua. Lại nở nụ cười, không có nghĩ tới đây rõ ràng còn có một tòa Đại Thiên Long tự. Nhưng lại bị ma nữ công hãm, quả thực có chút buồn cười. Buồn cười a, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này xem như lực lượng 10 phần rồi. Đã có Thanh Nhiêu sư phụ tại, gặp hắn bình tĩnh tự nhiên thần sắc, Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ tạm thời không có việc gì rồi. Theo mà cũng không có nói tiếp, chỉ là đặt mông tọa hạ, bắt đầu điều tức khởi thân thể đến, ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục thể lực của mình tinh thần. Mà thôi, Long Tử Bá Hạ tóm lại là chết rồi. Cũng không hẳn là bị quấy nhiễu, lầm bầm lầu bầu nói đến đây. Thanh Nhiêu sư phụ hướng phía Vệ Tiểu Bắc vẫy vẫy tay. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng bất chấp nghỉ ngơi điều dưỡng rồi. Vội vàng nhảy, để sát vào sau đó hỏi nói. Sư phụ, có chuyện gì? Đem vi sư đưa cho ngươi cái kia sơn trại lạc hồn chung lấy ra, Thanh Nhiêu cũng không có nói. Thêm cái gì? Thò tay liền hướng Vệ Tiểu Bắc cố gắng cái kia sơn trại lạc hồn chung. A, Vệ Tiểu Bắc lên tiếng, lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lạc hồn chung. Muốn nói lúc trước, Vệ Tiểu Bắc còn định dùng cái này lạc hồn chung đối phó cái kia ma nữ. Chỉ có điều cái kia hồng sắc thạch tháp một mực bị nhốt tại Đại Thiên Long tự nội. Vệ Tiểu Bắc lo lắng cái này lạc hồn chung xử xuất. Ngược lại đem cái kia ma nữ cho phóng xuất, theo mà liền một mực không có sử dụng, tiếp nhận lạc hồn chung, Thanh Nhiêu căn bản liền không có đi để ý tới cái kia bá hạ, mà là chuyển hướng về phía Đại Thiên Long tự, tay phải nhẹ nhàng ném đi, cái kia lạc hồn chung lập tức bay ra, thoáng qua tầm đó liền đã đến Đại Thiên Long tự trên không. Không hề nghi ngờ. Bao phủ tại Đại Thiên Long tự trên không Phật quang đối với cái này lạc hồn chung đến. Tựa hồ rất không hài lòng. Truyền tức sau đó, vô số Phật quang liền hướng phía cái kia lạc hồn chung trà đi lên. Nhưng vào lúc này, lạc hồn chung không gió mà bay. Tại trên không chung, nhẹ nhàng lay động một cái. Đông, trong nháy mắt, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng đã nghe được cái kia đến từ chính linh hồn mặt chỗ sâu tiếng chuông. Như thế đem Vệ Tiểu Bắc dọa nhảy dựng, cái này lạc hồn chung uy lực, hắn là biết đến, chỉ cần nghe được ba cái tiếng chuông, như vậy sẽ linh hồn thoát thể mà ra, theo mà tử vong, về phần thoát thể mà ra linh hồn nha, bản sẽ bị cái kia lạc hồn chung hấp dẫn đi qua. Thu nhập chung nội, cũng chính bởi vì loại uy lực này, Vệ Tiểu Bắc tầm thường thời điểm, đều không quá nguyện ý sử dụng cái này lạc hồn chung. Cảm giác hắn lực sát thương quá mạnh mẽ một chút ít. Có chút địch ta chẳng phân biệt được, mà mình bây giờ đã nghe được lạc hồn chung thanh âm. Sẽ không bị cùng lúc làm sạch a. Sau đó, lạc hồn chung lại lần nữa vang lên, ba vang lên, lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác kinh dị vô cùng chính là. Chính mình tuy nói đã nghe được cái này lạc hồn chung thanh âm. Nhưng lại không có chút nào thụ đến nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí còn cảm giác thần kinh còn tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, những cái kia hướng phía lạc hồn chung xoát đi qua Phật quang bỗng nhiên sụp đổ. Tự thật giống nhận lấy tiếng chuông ảnh hưởng. Sau đó như thế nào cũng không có cách nào trọng ngưng tụ mới cùng một chỗ. Mà lúc này đang tại Đại Thiên Long tự nội dẫy dụa ý đồ muốn thoát thân hồng sắc thạch tháp. Lại cảm nhận được bốn phía chu vi Phật quang áp lực suy yếu. Không khỏi đại hỉ, lập tức sử xuất cuối cùng lực lượng, ra tốc hướng phía bên ngoài chùa vọt tới. Thành công rồi, lại hồng sắc thạch tháp đột phá Phật quang, xông ra Đại Thiên Long tự trong nháy mắt. Hồng sắc thạch tháp tâm tình không thể nghi ngờ hẳn là cực kỳ hưng phấn. Nhưng sau một khắc, nàng liền đã nghe được một tiếng quái dị tiếng chuông. Tiếng chuông này run sợ đến từ chính nàng chính mình sâu trong linh hồn. Hết chương.